Chiến thần bất bại, chương 2776. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn Long Hình lúc này đứng ở đó như không có chuyện gì, thực ra trên lưng anh ta như đè nặng ngàn cân, nếu không phải có ý chí kiên cường, Long Hình đã sớm không kiên trì được mà quỳ trên mặt đất. Bây giờ Long Hình hy vọng biết bao mình có thể chém chết 6 tên trước mặt này, giống như Tiêu Chính Văn chém chết kiếm tiên Thiên Sơn. Đáng tiếc là anh ta hoàn toàn không có khả năng đó. Sao nào, chúng tôi chỉ đang quan sát trận đấu, còn không nhúng tay vào. Lẽ nào tôi xem một chút cũng có ảnh hưởng đến việc thi đấu của cậu sao? Người đàn ông trung niên cười chế nhạo, ý của tiền bối, chúng tôi chỉ có thể thua, không thể thắng à? Long Hình quật cường ngẩng đầu nhìn người đàn ông ở phía xa hỏi lại. Ha ha ha, người đàn ông trung niên ngẩng đầu cười lớn, thắng thua dựa vào bản lĩnh thực sự, không phải cậu muốn thắng là thắng được. Sức mạnh của con trai tôi vô cùng vượt trội, há có thể để một tên hoa quốc thấp hèn như cậu thắng được sao? Long Nguyệt bên cạnh đã tức giận đến mức nói không nên lời. Đối phương rõ ràng đang chơi xấu. Mấy vị tiền bối, các ông đánh giá thấp người hoa quốc như vậy, lẽ nào không sợ sau này bị tính sổ sao? Hơn nữa, là lâu đài Versailles thách đấu với chúng tôi, không phải là bố con ông. Nếu các ông dùng thủ đoạn này để thắng chúng tôi, sau này, Điện Thần Long sẽ không để yên cho các ông đâu. Long Nguyệt nghiến chặt răng, gian nan mở miệng nói. Đã nói với các cậu bao nhiêu lần rồi, chúng tôi chỉ là đến xem một chút, không nhúng tay vào. Người đàn ông trung niên cười gằn cười nói. Răng rác, người đàn ông trung niên vừa dứt lời, sau lưng Long Hình đột nhiên vang lên tiếng gãy xương. Phù, Long Hình quả thật không chịu nổi nữa, phun ra một ngụm máu. Các ông không biết xấu hổ. Long Nguyệt nhìn thấy Long Hình bị thương, nhưng hoàn toàn không thể động đậy. Cho dù Long Nguyệt muốn tới giúp Long Hình cũng là lực bất tòng tâm. Nhóc con, đây là sự tôn kính mà vãn bối như cô nên có với trưởng bối sao? Chỉ dựa vào câu cô vừa nói đã đáng ăn vả rồi. Vừa dứt lời, người đàn ông trung niên đã vung tay tát một cái. Bố, Long Nguyệt bị đánh bay ra xa đến mấy mét, khóe miệng chảy ra máu tươi. La Mơ, tiếp tục chiến đấu. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Lúc này La Mơ đã hồi phục đến 7-8 phần, ném luôn bộ giáp đã biến dạng xuống đất, bước về phía Long Hình. Nhóc con, uy phong vừa rồi của cậu đâu rồi? Có phải người Hoa Quốc các cậu đều khờ khạo giống cậu không? Cách chương,